Chương 2301 Vạn Tượng Chi Đồng, 2, trong chốc lát mặt đất nổ tung, hồ quang điện khủng bố nổ tung trong hồng xà loạn vũ, hoa quang di chuyển, điện mang to lớn hợp thành một mảnh thế giới thiên phạt hủy diệt tất cả, loại bỏ tất cả ngăn cản. Cảnh cáo. Đại hạ đỉnh của ngươi bị thiên phạt công kích, khấu trừ 640 điểm bưu điện, trong chốc lát đại hạ đỉnh như xảy ra một trận động đất to lớn, rất nhiều ruộng đất bắt đầu vỡ ra, đây là cảnh tượng chưa từng có. Cũng may chân vạc đại hạ đỉnh đủ cường đại, tôn đại đỉnh này là quốc khí đại hạ, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, cho dù đối mặt với công kích như thiên phạt cũng tuyệt đối không sợ. Vấn đề duy nhất là điểm bưu điện trên tay Triệu Khách có đủ để chống đỡ hay không. Đạo lôi đình này bổ súng trừ tròn 640 điểm bưu điện của hắn, đổi lại là người đưa thư trung cấp bình thường, trên tay chưa chắc đã giữ nhiều điểm bưu điện như thế. Nếu không phải Dương Vạn Tài cho hắn một khoản cự phú cả 5.000 điểm bưu điện, đoán chừng lần này hắn cũng không chống đỡ được. Nhưng có là như vậy, Triệu Khách vẫn cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, điểm bưu điện còn lại trên tay hắn không còn dư giả, lần đầu tiên thiên lôi đánh xuống đã khấu trừ 320 điểm bưu điện của hắn, lần thứ hai đánh xuống trực tiếp tăng lên gấp đôi, lần thứ ba hắn còn chưa có vấn đề, nhưng lần thứ tư thì sao? Lần thứ năm thì sao? Điểm bưu điện của hắn có nhiều cũng không chịu được kiểu đốt này. Nghĩ tới đây, Triệu Khách gọi ra đồ phu chi hạp. Đói, dường như thằng ngu đồ phu chi hạp này mặc kệ Triệu Khách gọi ra lúc nào, nơi nào, thậm chí là trong tình huống nào. Ngay khi gọi ra đã mở cái miệng rộng về phía Triệu Khách, kêu đói. Vì thế, sau khi khóe miệng Triệu Khách giật giật mấy cái, thân thiết cho nó một vả vào cái miệng rộng. Một tay đặt lên trên người đồ phu chi hạp, chế tạo ra một bộ phân thân, khác với những phân thân đã từng chế tạo. Lần này Triệu Khách dựa vào công năng trong trí nhớ của đồ phu chi hạp, chẳng mấy chốc đã chế tạo ra thân thể mà mình cần. Nhìn thân thể khổng lồ trước mắt, Triệu Khách hài lòng gật đầu, có thể tranh thủ đầy đủ thời gian cho hắn hay không, phải xem bộ phân thân này rốt cuộc nhanh bao nhiêu. A-di-đà Phật, giữa rừng núi, một hòa thượng chân trần đi về phía trước, nhưng một bước đầy bình thường lại xa ngàn mét, thân thể để lại một cái bóng trắng ở trong núi rừng. Chỉ một lát người đã vượt qua rừng núi, đi thẳng đến vị trí thiên lôi. Nhưng người còn chưa kịp chạy đến, đột nhiên nghe thấy trên bầu trời phát ra một tiếng chim ưng dồn dập, một bóng đen to lớn che khuất mây đen trên đỉnh đầu. Con chim thật lớn, người trong núi rừng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngạc nhiên như gặp người trời, bóng chim cực kỳ to lớn, độ rộng hai cánh mở ra đã hơn 10 mét. Sau khi cự ưng xoay quanh trên bầu trời một vòng, cái chân to một trảo nắm lấy đại hạ đỉnh ở trên mặt đất. Theo hai cánh vung lên tạo ra một cơn gió mạnh đá bay. Trong lúc quay người đã xông lên trời cao, theo cự ưng gấp rút bay lên, chẳng mấy chốc đã thấy một luồng mây mù đỏ như máu, đuổi sát theo sau lưng cự ưng. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ngươi làm trái quy tắc người đưa thư một cách nghiêm trọng, hãy lập tức dừng lại hành động của ngươi. Trong sách tem liên tục không ngừng truyền đến tiếng cảnh cáo, tâm trạng Triệu Khách lại đặc biệt vui vẻ. Lão tử không gánh được ngươi, cũng không phải độ kiếp phi thăng trong tiểu thuyết. Dựa vào cái gì muốn ta đứng một chỗ chịu đánh? Về phần trừng phạt gì đó, chờ ngươi đuổi kịp ta lại nói sau. Theo phân thân cự ưng nhanh chóng lượn vòng, sơn hà trước mắt lọt vào trong tầm mắt. Tuy không thể ngự kiếm phi hành, nhưng Triệu Khách đột nhiên cảm thấy hắn bay như vậy cũng không tệ. Âm âm, thiên lôi cuồn cuộn theo sát phía sau, khí tức kinh khủng như vì Triệu Khách bỏ chạy ngưng tụ càng ngày càng nặng, dường như chưa từng thấy tên nào vô liêm sỉ như Triệu Khách. Cùng lúc đó, bản thể Triệu Khách cũng dần hoàn thành việc dung hợp với tứ tượng châu. Theo tứ tượng châu dung hợp vào trong cơ thể của hắn, con mắt trước ngực Triệu Khách bắt đầu co vào, vốn là đồng tử vô thần lập tức sinh ra một sợi thần vận. Nếu trước đó con mắt này như một bãi nước động, vậy hiện tại như vứt một quả bom xuống bãi nước động khiến nó bộc phát ra sắc thái kỳ lạ. Không có tiếng nhắc nhở của sách tem, ngoài trừ tiếng cảnh cáo nghiêm khắc liên tục không ngừng, dường như tất cả đều rất bình tĩnh. Chỉ có con mắt trước ngực xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất trong yên lặng, cẩn thận cảm ngộ sự xảo diệu trong đó. Tứ tượng tan rã, thay vào đó lại là một con mắt huyền bí, thế giới trước mắt Triệu Khách như trở nên rõ ràng hơn nhiều. Trong thế giới của con mắt phân hóa thành ánh sáng muôn hình muôn vẻ, kỳ lạ nhất theo cảm ngộ của Triệu Khách phát hiện những ánh sáng này như có thể hấp thu. Thu. Trong lòng Triệu Khách thử dùng, trong chốc lát chỉ thấy con mắt mở ra. Trong ánh mắt lóe lên sự sắc bén lộng lẫy hình thành vòng xoáy cường đại trước ngực Triệu Khách. Trong chốc lát, toàn bộ đại hạ đỉnh bắt đầu có tiếng sóng cuồn cuộn. Chương 2302 Vạn Tượng Chi Đồng, 3, Triệu Khách vì thôn phệ tứ tượng châu lại tạo ra tiếng động lớn như vậy, đám người Vương Ma Tử đã sớm canh giữ bên cạnh Triệu Khách. Lúc này, sau khi thấy Triệu Khách thành công lại bắt đầu hấp thu linh khí trong đại hạ đỉnh, từng người không khỏi trợn to mắt quan sát, chờ mong con mắt Triệu Khách rốt cuộc sẽ có chỗ huyền bí như thế nào. Xung quanh vốn là linh khí phong phú, lúc này lại hội tụ ở trước ngực Triệu Khách, trong nháy mắt biến thành một đoàn linh vận to lớn. Linh vận này như đã nhận ra sự uy hiếp, điên cuồng muốn tránh thoát nhưng điều này chỉ là phí công. Triệu Khách gần như không tốn chút sức nào đã thôn phệ viên linh vận này vào. Trong chốc lát, con mắt trước ngực Triệu Khách lấp lóe một quả cầu lửa màu xanh, sau khi Triệu Khách cẩn thận cảm ngộ, quả cầu lửa này thuộc về năng lực của bản thân con mắt. Nó có thể hấp thu năng lượng hội tụ thành một đoàn lửa đặc biệt, cũng như hiện tại hắn hấp thu linh khí tinh khiết nhất. Mặc dù đoàn linh hỏa này không có bất kỳ lực sát thương nào, lại có thể tịnh hóa tạp chất, loại bỏ lực lượng tiêu cực của bản thân. Nói một cách tương đối, nếu hắn hấp thu lực lượng có lực sát thương thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Khách hơi động, không khỏi đưa mắt về phía chỗ ở của Ái Cước Hổ. Nơi này do Thủy Lộc bố trí, bây giờ âm khí ẩm ướt nặng nề, ngoại trừ loại âm hồn như Ái Cước Hổ ở lại khá dễ chịu, những người khác đi vào lập tức cảm thấy cả người khó chịu không diễn tả được. Như Thủy Lộc đã nói, nếu người sống ở lại đây nhẹ thì mất mạng đức vận, âm khí quấn thân, nặng sẽ xuất hiện bệnh hiểm nghèo, mệnh tan thể suy. Dù là người tu đạo như Thủy Lộc ở lại đây, cũng sẽ dẫn đến đạo hành thụt lùi, khí vận suy bại. Sau khi Triệu Khách gọi Ái Cước Hổ ra ngoài, thôi động con mắt của mình trong ánh mắt mong đợi của đám người, trong chốc lát âm khí trong cốc liên tục không ngừng bị Triệu Khách hấp thu sạch sẽ. Đồng thời, trong con mắt Triệu Khách xuất hiện thêm một đoàn ngọn lửa màu đen. Khác với đoàn linh hỏa màu lam nhạt bên cạnh, ngọn lửa này tràn đầy âm u tà khí khiến người nhìn cảm thấy cả người không thoải mái. Hay hay hay, thần thông này thật sự kỳ diệu. Thủy Lộc đi đến trước mặt Triệu Khách cẩn thận quan sát một lúc, không khỏi vuốt ve chòm râu của mình khen ngợi. Bàn về thực lực, có lẽ thực lực của Thủy Lộc bình thường, nhưng là yêu quái tự thân tu luyện, Thủy Lộc lại có sự nhận biết không giống bình thường với năng lực của con mắt trước ngực Triệu Khách. Quả thật không tệ, hấp thu năng lượng sẽ giữ nguyên đặc tính của năng lượng trở thành ngọn lửa đặc biệt, lúc cần có thể thả ra tấn công kẻ địch. Triệu Khách không nhìn được trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đây tuyệt đối là một hạng năng lực cường đại, cũng không phải đến từ tứ tượng châu mà là lực lượng đặc thù của con mắt. Chỉ là lúc trước con mắt này không hoàn chỉnh có khuyết điểm, chỉ có thể bị động hấp thu năng lượng lại không thể để hắn sử dụng. Có thể đặt tên? Thủy Lộc hiếp mắt hỏi. Triệu Khách gãi đầu, hắn không am hiểu loại chuyện đặt tên này, cũng như kiến thức văn hóa của hắn vô cùng tồi tệ, nếu không cũng không tùy tiện đặt cái tên kỳ dị như Lôi Mẫu. Nhưng Triệu Khách không biết đặt tên, Thủy Lộc lại khác, lão gia hỏa này từng là tú tài thi đậu, trong bụng vẫn có rất nhiều mực nước. Sau khi suy nghĩ một lát, lại nghe Thủy Lộc cười nói, trong M Phù Kinh có câu viên hữu kỳ khí, thì sinh vạn tượng, con mắt này lại sinh ra ở trước ngực của ngươi, có thể thu lấy đủ loại năng lượng biến hóa để bản thân sử dụng, không bằng gọi là vạn tượng đồng tử đi. Triệu Khách không nghe hiểu một câu nào của Thủy Lộc, chỉ thấy cái tên vạn tượng này cũng không tệ, phong phú toàn diện. Điều này thật sự phù hợp với năng lực của vạn tượng chi đồng này, cũng may Triệu Khách chỉ suy nghĩ ở trong lòng. Nếu nói câu này ra biết đâu Thủy Lộc sẽ giơ cán bút mã lương trong tay lên gõ đầu Triệu Khách, đúng là gỗ mục không thể khắc. Hắc hắc, đã có thể hấp thu năng lượng vậy thiên phạt thì sao? Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến thiên phạt đang đuổi theo sau mông hắn, trong lòng không nhịn được mắng chửi, ta đã thành công, ngươi còn đuổi theo ta, không phải bổ ta một cái mới cam lòng chứ? Nhưng thiên phạt cũng được coi là một loại năng lượng, nếu có thể hấp thu thiên phạt vậy thật sự là đại sát khí thần cản giết thần. Gặp được lạc nữ trực tiếp đập tới, đảm bảo có thể để nàng thoải mái. Triệu Khách cũng không để ý đến tên lạc nữ đã biến mất trên bảng điểm số. Đương nhiên, suy nghĩ rất tốt nhưng Triệu Khách cũng không dám ngửa đầu, giang hai tay ra gọi thiên phạt, đến, bổ đi. Đây là muốn chết. Triệu Khách không hề nghi ngờ, nếu không có đại hạ đỉnh bảo vệ, đoán chừng hắn chưa chắc đã có thể chống đỡ được đạo thiên phạt thứ nhất. Nhưng nếu hắn muốn hấp thu thiên phạt, nhất định phải dừng lại để thiên phạt rơi xuống. Thiên phạt rơi xuống, hắn còn có cơ hội hấp thu sao? Quan trọng nhất là, hắn sợ căn bản không trốn thoát đạo thiên phạt này, trừ khi trốn ở trong đại hạ đỉnh, nhưng dù có chống đỡ được thiên phạt thì hắn cũng sẽ tổn thất rất nhiều điểm bưu điện. Chương 2303 kẻ gây họa đây tuyệt đối là cái giá mà Triệu Khách không thể thừa nhận, trừ khi có người có thể đẩy thiên phạt xuống giúp hắn. Lúc Triệu Khách nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ to gan, đúng vậy, để người khác chống đỡ. Hỏi đương thời ở đâu nhiều cao nhân nhất, chắc chắn là ở Đại Đô. Lúc này quốc đô Nguyên Triều sắp mở ra biện luận Phật Đạo, không biết bao nhiêu cao nhân đều ở trong đó, số lượng cao thủ đỉnh cấp như Tam Giới Hòa Thượng, Lý Chí Thường cũng không ít, hắn không chịu được một lôi này, vì sao không đi tìm bọn họ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nổi lòng ác độc, nghĩ là làm. Về phần hậu quả khi đạo lôi này rơi xuống, Triệu Khách sẽ không quan tâm, nếu thật sự đánh chết mấy người quyền quý Nguyên Triều gì đó vậy có liên quan gì với hắn. Triệu Khách không có thiện cảm gì với người ở triều đại này. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Khách khống chế phân thân, thay đổi phương hướng nhanh chóng tiến về phía Đại Đô. Ồ, hòa thượng trẻ tuổi mặc áo bào trắng đứng dưới đất đột nhiên dừng bước, sau khi thấy cự ưng trên đỉnh đầu lại thay đổi phương hướng cũng cảm thấy nghi ngờ, cho đến khi thấy hướng bay lại là Đại Đô. Trên khuôn mặt gầy gò xuất hiện vẻ sợ hãi, sắc mặt thay đổi, giận dữ, lá gan thật lớn, lúc này vội vàng xoay người đuổi theo cự ưng, tốc độ của hòa thượng nhanh chóng lại thường, những nơi đi qua để lại từng đạo tàn ảnh. Cho đến một lát sau mới chậm rãi biến mất, có thể thấy tốc độ của tên hòa thượng này quá nhanh, hoàn toàn đạt đến cấp độ không thể tưởng tượng, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp phân thân Triệu Khách. Nghiệt chướng, còn không dừng chân, theo tiếng hét tức giận của hòa thượng, phân thân Triệu Khách ở trên trời cao cũng đã nghe thấy, không khỏi ngạc nhiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy một hòa thượng trẻ tuổi chân đạp gót sen, đằng không mà lên từ một sườn đồi. Tuổi tác của hòa thượng không lớn lắm, khuôn mặt thanh tú anh tuấn trắng nõn. Lộ ra góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia như vực sâu thâm trầm, lông mày dày rậm, mũi cao thẳng, dáng môi tuyệt đẹp, cho dù là một tên hòa thượng cũng phải nói là một hòa thượng xinh đẹp, nhưng lúc này đôi mắt hòa thượng trợn tròn, vẻ trang nghiêm pháp tướng lại càng giống đến hưng sư vấn tội. Phân thân Triệu Khách nhìn lên, chẳng những không giảm tốc độ theo lời hòa thượng, ngược lại tăng tốc vung cánh chim của mình, bay thẳng lên 9 tầng mây. Đối với lời nói của hòa thượng, Triệu Khách thuần thục coi như hòa thượng đánh rắm. Đạo lý cũng giống như lúc người khác đuổi giết ngươi, ngoài miệng hô hào đừng chạy, không chạy. Không chạy mới là đồ ngốc, đối với loại tình huống này, Triệu Khách không hề cảm thấy bất ngờ. Trong Đại Đô cao thủ tụ tập, thân hình của hắn lớn như vậy lại chạy thẳng đến Đại Đô Nguyên Triều, bản thân đã là việc thiêu thân lao vào lửa tự tìm đường chết, xuất hiện cao thủ ngăn cản cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng càng là như thế, Triệu Khách lại càng kiên định với suy nghĩ đi gây họa này. Những cao thủ này ngày ngày ăn ngon uống sướng nghỉ ngơi dưỡng sức trong Đại Đô, chờ đến lúc đó tụ đủ sức lăn lộn ở trong biện luận Phật Đạo thì ai chịu nổi, không bằng làm việc sớm hơn, ngăn cản thiên phạt giúp hắn mới tốt. A-di-đà Phật, ngươi đã chấp mê bất ngộ, đừng trách bần tăng phạm vào sát giới. Trên mặt hòa thượng trẻ tuổi xuất hiện vẻ giận dữ, phía trước không xa là Đại Đô, đi theo sau lưng yêu quái này cũng là một mảnh kiếp vân to lớn. Trong kiếp vân ấp ủ một luồng lực lượng khiến hắn ta sợ mất mật. Nếu lực lượng này rơi vào Đại Đô, không biết sẽ tạo ra sinh linh đồ thán lớn đến mức nào. Cho nên trong lòng khẽ động, trong mắt lộ rõ sát ý, đáng tiếc, sự xảo trá của Triệu Khách vượt xa dự đoán của tên hòa thượng này. Triệu Khách căn bản không cho hòa thượng cơ hội ra tay, lao thẳng lên phía trên 9 tầng mây, bay ở khoảng không hơn vạn mét, lúc hòa thượng muốn ra tay lại phát hiện mình không cách nào đuổi theo, thật sự quá cao. Cho dù hòa thượng có tu vi thông thiên, nhưng độ cao khi bay lên không trung cũng có hạn. Dù sao bọn họ cũng là người, không phải thần tiên. Một khi tăng lên độ cao nhất định, tầng gió mạnh kinh khủng quét tới, cùng hoàn cảnh không khí mỏng manh và áp lực thấp khiến rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Không cần nhắc đến việc giao chiến với người khác trong hoàn cảnh cực đoan này càng là mơ tưởng hão huyền. Nhưng phân thân Triệu Khách lại không chịu gánh nặng này, bắt chước kết cấu sinh lý của kền kền, cộng thêm nhục thể cường đại chống đỡ. Triệu Khách còn trang bị lá phổi cường đại cho thân thể này, có thể chứa đựng càng nhiều dưỡng khí. Điều này đủ để hắn duy trì trạng thái nhanh chóng phi hành trong hoàn cảnh cực đoan. Thấy Triệu Khách càng bay càng xa, sắc mặt hòa thượng rất khó coi, thấy không đuổi kịp nữa, hòa thượng dứt khoát hạ xuống đất thi triển thần túc thông chạy thẳng đến Đại Đô. Sau khi hòa thượng hạ xuống, rõ ràng tốc độ nhanh hơn lúc bay giữa không trung rất nhiều lần, bóng dáng trùng điệp không thấy rõ chân thân. Lộ trình mà người thường phải đi 2-3 ngày lại chỉ trong giây lát đã tới được. Chương 2304 kẻ gây họa, 2, tốc độ của hòa thượng rất nhanh nhưng tốc độ của Triệu Khách cũng không chậm, cưỡi gió mà đi thoáng qua ngàn dặm, sau lưng kéo theo một đoàn lôi vân cực lớn, tiếng nổ lớn ầm ầm thỉnh thoảng truyền đến từ phía sau. Không biết rốt cuộc quy tắc là thứ gì, có người thao túng hay không, nhưng người không chỉ công khai khiêu khích, thậm chí còn đi dạo tán loạn khắp nơi như Triệu Khách tuyệt đối là người thứ nhất. Lại nói, người đưa thư trung cấp thường không cách nào tiếp xúc đến lực lượng phòng tuyến cuối cùng của quy tắc, Cho dù thỉnh thoảng có một vài người đưa thư tìm được cách đặc biệt gì đó dẫn đến sự cảnh cáo hoặc xử phạt của quy tắc, vậy lấy thủ đoạn của bọn họ gần như không thể trốn tránh. Còn thực lực của những người đưa thư cao cấp như Hồng bà, bọn họ tuyệt đối không tùy tiện xúc phạm quy tắc. Đến một bước này của bọn họ, mặc dù có lực lượng vặn vẹo quy tắc nhưng một khi quy tắc phản vệ sẽ vô hình vô chất, muốn tránh cũng không được, trực tiếp phản vệ vào trên người mình. Hết lần này tới lần khác Triệu Khách lại là ngoại lệ, bây giờ thực lực của hắn đã sớm bỏ xa người đưa thư trung cấp bình thường trăm ngàn dặm, là người dự bị, Triệu Khách đồng thời có được hai con tem hoàng kim. Quan trọng hơn là, Đại Hạ Đỉnh Cường Đại cung cấp sự hậu thuẫn và trợ giúp to lớn cho Triệu Khách, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Triệu Khách vẫn là người đưa thư trung cấp, trình độ trừng phạt nghiêm khắc của quy tắc cũng chỉ có thể hạn định trong phạm vi người đưa thư trung cấp, điều này khiến Triệu Khách có can đảm lôi kéo thiên phạt đi dạo ở sau mông. Hình dáng của Đại Đô dần xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt phân thân Triệu Khách lóe lên, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, hắn cũng muốn xem thiên phạt đi theo sau mông rơi xuống, rốt cuộc có thể nổ ra con cá lớn đến mức nào ở trong đầm sâu ngọa hổ tàng long này. A-di-đà Phật, đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, một đôi mắt ưng quét qua lại thấy tên hòa thượng trước đó đang đứng ở đầu thành Đại Đô. Hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, trên mặt đầy vẻ đau khổ. Hắn ta đang niệm vãng sinh kinh tiến hành siêu độ, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra hai tia sáng bức người, nhìn chằm chằm vào Triệu Khách rơi xuống từ trên không quát, nhân gian đế đô, nơi nhân hoàng ở lại, sao có thể cho yêu nghiệt nhà ngươi to gan làm càn. Ung ung ung. Thiên địa chấn động dữ dội như có vô vàn thiểm điện cộng minh, trên người hòa thượng phát ra ánh sáng vô lượng như đại dương bao phủ, ngàn vạn thác nước màu bạc trũ xuống, đây là hải dương niệm lực. Vô số tín đồ Phật môn dùng sức hét lên một tiếng gia trì niệm lực cho hắn ta. Lực lượng tín ngưỡng như biển lại như đao sôi trào mãnh liệt, ánh sáng vạn trượng thần thánh mà cuồn cuộn, ngập trời rơi xuống đánh về phía Triệu Khách. Bản tôn Triệu Khách ngồi xếp bằng trong Đại Hạ đỉnh, thông qua thị giác phân thân nhìn hình ảnh kinh người bên ngoài trong lòng lạnh lẽo. Lúc đầu hắn không biết lai lịch của hòa thượng này ra sao, cũng không để ý đến, nhưng tên hòa thượng trẻ tuổi này vừa ra tay lại là lực lượng to lớn khổng lồ như thế, bàn về thực lực tuyệt đối không thấp hơn tam giới hòa thượng, thậm chí còn cao hơn. Một tên lão đại Phật đạo này nhảy ra từ đâu? Trong lòng Triệu Khách hoảng sợ nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục sự bình tĩnh, ngược lại trong lòng còn mừng thầm, hắn không sợ cường giả không ra, chỉ sợ những cường giả này làm con rùa đen rút đầu. Nếu không ai đến chống đỡ thiên phạt đi theo sau mông hắn, nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách nở nụ cười lạnh, đối mặt với Phật quang to lớn hùng vĩ trước mắt không những không tránh còn đâm đầu qua. Trong chốc lát, phân thân Triệu Khách chạm vào Phật quang như bị sét đánh, một luồng lực lượng to lớn cường đại không thể rung chuyển khiến phân thân Triệu Khách có cảm nhận trước tiên, dường như bản thân đứng trong sóng dữ nhỏ bé bất lực, hoàn toàn không có lực lượng chống cự. Trong chốc lát lực lượng lớn chạy khắp cả người, khiến thân thể khổng lồ của phân Triệu Khách lập tức sụp đổ, cuộn thành một đoàn như thịt nhão rơi xuống từ trên không trung. Trong Đại Đô, một đám dân chúng phổ thông căn bản còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, đã thấy thân thể khổng lồ rơi xuống từ trên bầu trời đập vỡ rất nhiều căn phòng, đặc biệt là những phủ đệ trang trí hào hoa kia thường đều có độ cao 3 tầng lầu, lập tức bị đập thành mảnh nhỏ. Thấy yêu nghiệt đền tội, trong lòng hòa thượng hơi bình tĩnh lại. Còn chưa chờ hắn ta vui vẻ đã nghe thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên, một vết nứt xé rách lôi vân để lộ ra lôi quang màu đỏ thắm. Khí tức khủng bố lập tức bao phủ toàn bộ Đại Đô, ngươi có thể tưởng tượng một chút, cảnh tượng lúc ngươi phạm sai lầm, phụ thân giơ cây chổi rơm chuẩn bị thả ra lực lượng hồng hoang với ngươi, ngươi không những không phối hợp vểnh cái mông của mình lên, tranh thủ thời gian kêu lên hai câu mật ngữ, ngược lại vừa dẫn phụ thân ngươi chạy vòng quanh, vừa không quên quay đầu khiêu khích. Không sai, lúc này tâm trạng của thiên phạt chính là như vậy. Chương 2305 dưới thiên phạt đối mặt với sự khiêu khích chưa từng có, lúc này đạo thiên phạt kia còn chưa rơi xuống đã thấy mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, một cảm giác áp lực ngột ngạt kinh khủng đánh tới, cũng như khuôn mặt của phụ thân khi đã tức giận đến cực điểm, trên tay cầm cây chổi rơm, lúc này lại như đã biến thân thành ánh kiếm hoang cổ 16. Lúc này, ngươi bị bắt được còn muốn kêu lên mật ngữ, con không dám nữa, cũng vô dụng. Ngoan ngoãn chuẩn bị kỹ càng nhận lấy một bộ đánh roi huyết ma thí thiên của phụ thân ngươi đi, nhưng kẻ đầu têu Triệu Khách cũng là một hài tử không ngoan, trước khi phân thân rơi xuống đất đã leo ra từ trong Đại Hạ đỉnh, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng như tận thế ở trên đỉnh đầu. Sau khi suy nghĩ một lát, Triệu Khách thu lại Đại Hạ đỉnh, quay người nhanh chóng chạy về phía Hoàng cung Đại Đô. Nếu nói về kinh nghiệm bị đánh, Triệu Khách cũng không phong phú lắm, vì lúc lão đầu tử muốn đánh người không ai trong ba sư huynh để bọn họ chạy được. cũng không có can đảm bỏ chạy. Nhưng Triệu Khách thường xuyên giở chút trò không vặt, ví dụ như đẩy sang cho Tống Hằng thông đồng làm việc xấu, đẩy việc này lên đầu La Thanh. Nhưng từ nhỏ đến lớn Triệu Khách đã rất nhiều lần được thấy hình ảnh hài tử nhà khác bị đánh, kết hợp với tình huống hiện tại. Triệu Khách cảm thấy lúc này ngoan ngoãn công mông lên chịu đánh thật sự là tự tìm đường chết, không đánh chết ngươi cũng khiến ngươi cả đời khó quên. Cách duy nhất là lập tức trốn dưới cánh chim của trưởng bối, mới có thể tham sống sợ chết. Không hề nghi ngờ, Hoàng Cung cũng là trưởng bối trong mắt Triệu Khách, những kẻ quyền thế cột chống trời đến tham gia biện luận Phật đạo cũng là đám thúc thúc cô nhà mình. Nếu suy nghĩ của Triệu Khách bị công khai ra, bị những lão đại Phật đạo kia biết được e rằng cũng có suy nghĩ làm thịt Triệu Khách, chưa từng thấy hài tử nào không biết xấu hổ như thế. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, yêu nghiệt đã đền tội nhưng thiên lôi lại ngưng tụ không tan, sắc mặt thanh niên hòa thượng khó coi tới cực điểm, nhận ra mình bị đùa nghịch. Trong chốc lát ánh mắt không nhịn được liếc nhìn đại đô sau lưng, nhưng trong đại đô người đến người đi, dù yêu nghiệt kia ẩn thân trong đó thì hắn ta cũng không tìm được. Hiện tại thiên lôi trên đỉnh đầu khủng bố như thế còn chưa rơi xuống, chỉ với luồng khí tức tràn ngập đến đã khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, sắp ngạt thở. Một khi rơi xuống, chắc chắn sẽ khiến trong đại đô sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Huống hồ đây là thời khắc quan trọng sắp bắt đầu biện luận Phật đạo, trong triều đình vốn có người có thái độ khác biệt với biện luận Phật đạo, một khi xảy ra sự kiện nghiêm trọng, triều đình bất ổn, sẽ có người dùng việc này mưu đồ lớn. Đến lúc đó trận biện luận Phật đạo do Phật môn nghiêm túc chuẩn bị hơn 10 năm, e rằng sẽ hóa thành bọt nước. Vừa nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, trên mặt thanh niên hòa thượng lập tức phủ đầy mây đen dày đặc. Tiếng động lớn như vậy, lúc này đã kinh động đến toàn bộ đại đô. Tam giới hòa thượng vội vàng dẫn theo một đoàn người chạy đến, sau lưng tam giới đều là cao tăng Phật đạo chạy đến từ các nơi. Ngày hôm nay tụ tập lại ở đây nghiên cứu và thảo luận về biện luận Phật đạo sắp bắt đầu. Tam thiên đạo tạng của Lý Chí Thường có hiệu quả khiến người ta không ngờ đến, khiến tam giới hòa thượng không thể không đề phòng. Nhưng điều khiến người ta không tưởng tượng được là, sau khi tam giới hòa thượng đến đây lại chấp tay làm Phật lễ với hòa thượng trẻ tuổi trước mắt, không chỉ tam giới mà cao tăng khác cũng thế. Dường như vị thanh niên còn trẻ hơn Triệu Khách mấy tuổi ở trước mắt, đã có địa vị ngồi ngang hàng với đám cao tăng tam giới. Tôn giả, không biết đã xảy ra chuyện gì? Lúc này tam giới hòa thượng cũng không xưng hô sư huynh đệ với thanh niên trước mắt, quan hệ của hai người là bí mật của hai người. Lúc này gọi hắn ta là tôn giả, chính vì vị thanh niên trước mặt còn có một thân phận khác, giáo chủ Bạch giáo đời thứ hai, Cát Mã Bạc Hy, là giáo chủ Bạch giáo đời thứ hai, đồng thời cũng là thủy tổ đời thứ nhất mở ra tạng truyền Phật giáo luân hồi chuyển thế. Tuy Cát Mã Bạc Hy tuổi trẻ, lại đã sớm có nền móng địa vị không thể rung chuyển. Nếu bàn về địa vị, thậm chí địa vị của Cát Mã Bạc Hy còn hơn xa vị đại hộ pháp Phật môn tam giới hòa thượng này. Trên khuôn mặt thanh tú của Cát Mã Bạc Hy nở nụ cười đau khổ, nhanh chóng kể đơn giản việc mình vừa truy đuổi yêu nghiệt một lượt. Trong chốc lát, sắc mặt đám người tam giới hòa thượng cũng trở nên khó coi. Một vị cao tăng thiền tông đến từ Trung Nguyên cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức tìm ra yêu nghiệt này chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ bọn họ đã không có năng lực như thế, cũng không có thời gian đó. Đồng loạt ra tay, không thể để lôi kiếp này rơi xuống, tam giới hòa thượng du lịch triều đường lâu dài, hắn ta cũng là người lên kế hoạch và chấp hành chủ yếu trong lần biện luận Phật đạo này, trong lòng còn hiểu rõ hơn cả Cát Mã Bạc Hy. Một khi thiên lôi trên đỉnh đầu rơi xuống sẽ gây ra sự rung chuyển như thế nào trong triều chính. Chương 2306 dưới thiên phạt, 2, sơ ý một chút, bố cục mà bọn họ trù tính hơn 10 năm sẽ trôi theo dòng nước vì một đạo thiên lôi này. Vì vậy, dù biết rõ phải cản tay thay cho yêu nghiệt kia, bọn họ cũng phải nghiến nát răng nuốt vào trong bụng. Một đoàn người Lý Chí Thường cũng chạy đến từ trong dịch quán, nhưng đứng cách đám người tam giới rất xa. Tam giới hòa thượng sai một tên tiểu tăng đến kể rõ tình huống, hy vọng hai môn Phật đạo tạm thời buông bỏ ân oán, hòa giải lôi kiếp trên đỉnh đầu trước lại nói. Nhưng Lý Chí Thường nghe xong không khỏi ngoài cười nhưng trong không cười, hắn ta cũng không ngốc, hiểu rõ thái độ hiện nay của triều đình với toàn chân giáo. Biện luận Phật đạo lần này hoàn toàn là một tai nạn với toàn chân giáo bọn họ. Trong lòng Lý Chí Thường chỉ ước gì trận lôi kiếp này rơi xuống, tốt nhất bổ ra lỗ thủng gì đó ở trong hoàng cung. Đến lúc đó, trên triều đình tự có người góp lời với Mông Ca Hãn, hủy bỏ vở kịch biện luận Phật đạo lần này. Cứ vậy, toàn chân giáo bọn họ có thể tranh thủ thời gian hơn 10 năm nữa, ổn định lại từ trong sự thất bại của hai lần biện luận Phật đạo trước đó. Chờ đến lúc đó, Phật giáo còn có thể nhận được sự chú ý của triều đình hay không lại là một chuyện khác. Trưởng giáo, nếu không chúng ta, mấy trưởng lão nhìn nhau, trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía đám người tam giới hòa thượng trở nên âm hiểm, nhưng cuối cùng Lý Chí Thường cũng không phải loại tiểu nhân hèn hạ kia, đã là trưởng giáo chân nhân của toàn chân giáo, trong lòng vẫn có đủ sự ngông nghênh. Hắn ta khinh thường làm việc đâm đao sau lưng kia, cho dù không có biện luận Phật đạo, danh tiếng toàn chân giáo bọn họ cũng đã bị phá hủy trên tay hắn ta, còn muốn hắn ta đi gặp các đời trưởng giáo toàn chân giáo như thế nào? Lúc này hắn ta xua tay nói, đưa tin xuống, ra lệnh đám đệ tử xếp thiên cương bắt đầu trận. Thế nhưng trưởng giáo, đừng nói nữa, lúc này chúng ta ra tay là sai, không ra tay càng sai. Mấy vị trưởng lão đi theo sau lưng Lý Chí Thường đều là người từng trải, nghe Lý Chí Thường nói xong liền hiểu ý, xuất công không xuất lực chứ sao. Bọn họ làm dáng một chút là được, chủ yếu vẫn là Phật môn ra tay, nếu không thể ngăn cản thiên lôi, đến lúc đó tất nhiên trên triều đình sẽ có người bên vực cho toàn chân giáo. Nếu chống đỡ được thiên lôi, đây sẽ là kết quả khi Phật đạo liên thủ, ngoài ra còn có thể tiêu hao lực lượng của Phật môn, đây chính là một công nhiều việc tốt. Trong chốc lát, Lý Chí Thường và mấy vị trưởng lão nhìn nhau mỉm cười, nụ cười đặc biệt vui vẻ. Một tên trưởng lão trêu chọc, vừa hay thiên lôi này rơi xuống là khí cương chính, cũng có thể quét hết yêu ma tà quỷ cất giấu trong đại đô. Miêu đạo nhất đi theo phía sau nghe vị trưởng lão này nói xong không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi, Ngụy sư bá, thiên lôi này có liên quan gì với yêu quái khác? Ha ha, đạo nhất, ngươi không hiểu rồi, mặc dù đại đô là hoành thành, tà ma bình thường không dám vào nhưng cũng có một vài yêu quái cải trang người thường, đến chỗ này mưu cầu sinh kế, ví dụ như những nơi gánh hát kia, e rằng không thiếu yêu ma ẩn nấp. Người được miêu đạo nhất gọi Ngụy sư bá tên là Ngụy Chí Dương, là thông phán toàn chân giáo, trưởng lão trưởng quản hình pháp toàn chân giáo. Trong thân thể yêu ma quỷ túy đều trọc tinh ô tà, bọn chúng không biết ẩn giấu khí tức như thế nào, thiên lôi rơi xuống, khí tức trên người bọn chúng cũng sẽ bị thiên lôi hấp dẫn, đến lúc đó. Hừ hừ, Ngụy Chí Dương không nói hết câu chỉ cười lạnh một tiếng, ngược lại truyền công trưởng lão Chu Chí Lập bên cạnh nói tiếp, đến lúc đó thiên lôi hấp dẫn, những yêu ma tà túy ẩn nấp trong đại đô đừng mơ sống sót. Miêu đạo nhất nghe đến đó, vẻ mặt trở nên xám trắng, nói thầm, hỏng bét. Tiểu Yên, vừa nghĩ đến Tiểu Yên còn đang sống trong thành, tinh thần miêu đạo nhất đại loạn không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy. Đạo nhất, ngươi đi đâu? Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của miêu đạo nhất, mấy vị trưởng lão và đám người Lý Chí Thường đều không nhịn được nhíu mày. Phát hiện sau khi miêu đạo nhất một mình xuống núi đến đây, khoảng thời gian này tính cách càng ngày càng nóng vội. Lý Chí Thường đưa tay vuốt trâu suy nghĩ nói, xem ra tính cách hài tử này vẫn là thiếu niên, đã dính chút thói hư tật xấu trong trần thế ô trọc này, Chí Ứng sư huynh, sau khi trở về phải trông coi tốt hơn mới được. Trưởng giáo nói rất đúng. Người được Lý Chí Thường gọi là sư phụ của miêu đạo nhất, tàng kinh các trưởng lão phiền Chí Ứng, tuổi tác của người này lớn hơn Lý Chí Thường rất nhiều, mặc dù là sư huynh cùng thế hệ của Lý Chí Thường, nhưng vì là người quá chất phác lại không giỏi ăn nói, quan hệ với các sư huynh đệ trong giáo rất xa cách. Cũng vì nguyên nhân này nên không thể kế thừa vị trí trưởng giáo chân nhân, lại để Lý Chí Thường trở thành trưởng giáo chân nhân hiện nay. Lúc này phiền Chí Ứng nhướng mày nhìn về phía miêu đạo nhất chạy như điên, trong lòng cũng không nhịn được thở dài, chỉ nghĩ tính cách thiếu niên cũng không suy nghĩ nhiều. Đúng vào lúc này, đám người tam giới đã ra tay. Chương 2307 Phật Môn Chí Tôn lấy các mã bạc khi dẫn đầu, hơn 10 tên cao tăng nhanh chóng chạy tới xung quanh thành trì đại đô. Trong chốc lát, toàn bộ đại đô nghe được tiếng kinh Phật thiện sướng không ngừng vang lên, đồng thời xung quanh liên tiếp xuất hiện mấy chục vị La Hán Pháp tướng. Mỗi một người đều thành tựu kim thân, sau đầu có Phật quang thành vòng, mỗi người dáng vẻ trang nghiêm khiến cả đại đô bị bao phủ bởi một mảnh Phật quang. Nhưng hành động này càng tiến thêm một bước kích thích thiên phạt trên đỉnh đầu, dường như thiên phạt ba ba đã hoàn toàn bùng nổ, đôi mắt đỏ hồng dự định hôm nay sẽ thả ra tốc độ lục thân bất nhận, phải đánh thằng nhóc con Triệu Khách này hồn thể đều nở hoa. Thiên lôi ngập đầu, tất cả mọi người đều ngưng thần tĩnh khí, những dân chúng kia cũng tốt, đạt quan hiển quý cũng được, đối mặt với lực lượng diệt thế trên đỉnh đầu đều như sâu kiến. Oanh, ngay lúc này, theo một tiếng ầm vang dữ dội, thế giới trước mắt đột nhiên hóa thành một mảnh trắng đen, một đạo lôi quang màu son như máu tươi xé mở vòng trời, hung hăng bổ xuống đại đô. A-di-đà Phật, một đám Phật tăng chắp tay trước ngực, miệng tụng chú ngữ, niệm lực sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn khó lường. Trong chốc lát chỉ thấy Phật đã pháp tướng xung quanh đại đô hai tay chống mở thiên địa, muốn chống đỡ đạo thiên lôi này. Nhưng nguyện vọng thì tốt, thiên phạt ba ba đã tức giận đến cực điểm lại không có chút thiện cảm nào với những tên thân thích đột nhiên chạy ra, ngăn cản hắn ta thi triển gia pháp. Dưới ánh lôi, vạn vật tịch diệt, những Phật đà pháp tướng này càng sụp đổ trong khoảnh khắc. Luồng sát cơ lớn lao này lập tức chỉ thẳng vào hoàng cung. Trên lầu cung, Triệu Khách trốn đến chỗ này đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, lôi quang phích lịch khiến lông tơ cả người hắn dựng đứng, không chút nghĩ ngợi nhảy ra khỏi cửa sổ. Khí tức khủng bố lập tức ép xuống, trong nháy mắt đánh tòa lâu mà Triệu Khách vừa trốn thành bột mịn. Triệu Khách ngẩng đầu, lại thấy lôi đình màu son cũng không rơi xuống mà bị Phật quang đầy trời bao bọc lại, thứ vừa rơi xuống chỉ là một sợi khí tức mà thôi. Một tên tăng nhân đạp không mà đi, từng bước sinh ra hoa sen, một tay nâng lên lại ngăn cản đạo lôi đình này ở giữa không trung. Triệu Khách nhìn lên không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hòa thượng này chính là tên tăng nhân trẻ tuổi đuổi theo hắn trước đó. Còn trẻ như vậy đã có thực lực nghịch thiên đến trình độ này. Hắn là ai? Trong đầu Triệu Khách nghi ngờ thân phận của tên tăng nhân trẻ tuổi này, nhưng cũng như câu châm ngôn kia, sách đến lúc dùng mới thấy ít, vốn Triệu Khách đã học tập cực kém, cẩn thận nghĩ nửa ngày trong đầu vẫn trống không. Không biết thân phận của hòa thượng này, nhưng Triệu Khách nhận ra, thực lực của hòa thượng này hung hãn đến mức khiến người ta giận sôi. Nghĩ đến vừa rồi hắn chạy thoát khỏi tay hắn ta, sau lưng Triệu Khách không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn quanh thấy không ai chú ý, hắn tranh thủ thời gian chật vật tìm một chỗ trốn khác. Đúng vào lúc này, ngón tay các mã bạc khi bóp niêm hoa ấn, dưới chân nở rộ gót sen. Trong miệng niệm tụng kinh văn tối nghĩa khó hiểu, niệm lực kích phát ra từ trên người Phật tăng xung quanh lập tức hội tụ vào quanh người hắn ta. Nam Mô A Di Đà Phật, theo niệm lực này, một tòa núi cao xuất hiện phía trên đại đô. Lúc thấy ngọn núi nguy nga này, một đám Phật tăng trên mặt đất thay đổi sắc mặt. Là Linh Sơn, một lão tăng đôi mắt mông lung nhìn Linh Sơn chợt xuất hiện trước mặt. Trong lòng lập tức ngổn ngang trăm loại cảm xúc, vô cùng kích động. Trên đỉnh Linh Sơn Phật quốc san sát như thiên quốc thịnh thế, ở đỉnh chóp Linh Sơn, trong một tòa cung khuyết cực lớn, một luồng uy thế lớn lao lan tràn như một vị Phật chủ trong Phật quốc yên lặng đang thức tỉnh, lực lượng lớn lao chống đỡ thiên phạt màu đỏ sậm bao trùm trên đỉnh đầu. Chưởng giáo, cả đám người toàn chân giáo thấy thế không khỏi hoảng hốt, trong lòng Lý Chí Thường cũng không khỏi cuốn lên sóng lớn ngập trời. Thần thông kinh thế như thế trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe, không biết rốt cuộc hòa thượng áo trắng kia là ai, tuổi còn trẻ đã có tạo nghệ Phật Pháp đến trình độ khó địch nổi đương thời. Nếu trước đó trong lòng Lý Chí Thường rất đề phòng tam giới hòa thượng, cảm thấy trong Phật môn cũng chỉ có thực lực của tam giới hòa thượng khiến hắn ta cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng bây giờ xem ra mình nghĩ sai, vô cùng sai. Phật môn dốc toàn bộ lực lượng, chỉ tôn chân chính của Phật Tông đích thân tới. Lý Chí Thường mới hoảng sợ phát hiện sự chênh lệch to lớn giữa hai bên khiến hắn ta cảm thấy tuyệt vọng. Trời muốn diệt toàn chân giáo ta, nếu Khâu Tổ vẫn còn, trong lòng Lý Chí Thường đau khổ chỉ hận mình vô dụng, nếu Khâu Sử Cơ còn trên nhân thế, cho dù đối mặt với Chí Tôn Phật Tôn trước mặt thì toàn chân giáo cũng không rơi vào thế yếu. Đáng tiếc, Khâu Sử Cơ đã sớm vũ hóa phi thăng, không còn tại thế, đám người Lý Chí Thường chỉ hận mình thiên tư ngu dốt, liên lụy trên dưới toàn chân giáo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lý Chí Thường và một đám trưởng lão lúc sáng lúc tối, khó coi tới cực điểm. Chương 2308 Phật Môn Chí Tôn, 2, trưởng giáo, còn một thời gian nữa mới đến biện luận Phật Đạo, sao không quản phát đạo lệnh cầu viện đạo môn trong thiên hạ, người nói chuyện là sư phụ Miêu Đạo Nhất, tàng kinh các trưởng lão phiền chí ứng. Đáng tiếc Lý Chí Thường nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, nổi giận nói, đừng nói nữa, toàn chân giáo ta còn chưa tới lượt những hạng người vô đạo đó khua tay múa chân. Các trưởng lão khác cũng là như thế, toàn chân giáo chủ tu nội đang lấy thân thể tái đạo cùng với một đám phương nam thịnh hành đang đỉnh đã sớm như nước với lửa. Nếu lúc này cầu viện, sau này còn làm người cầm đầu chấp chưởng đạo môn như thế nào? Âm âm. Ngay lúc này thiên lôi lóe lên, một đạo lôi đình sấm sét còn to lớn hơn vừa nãy đánh xuống. Lần này, Phật quốc trong Linh Sơn phát ra Phật quang từ xưa đến nay, cả hai va chạm với nhau, sắc mặt các mã bạc khi đứng giữa không trung trắng bệch. Tâm thần nặng nề, biết không thể vi phạm thiên ý, chỉ dùng hết Phật lực trong cơ thể giang hai tay ra. Một đạo Phật kiếm phá không mà lên cứng rắn chém vào thiên lôi. Âm âm, trong chốc lát toàn bộ bầu trời vỡ nát, thiên phạt đã biến thành màu nâu đậm bị Phật kiếm chia thành sáu, không bị khống chế bổ xuống xung quanh đại đô. Đây là điều tốt nhất mà các mã bạc khi có thể làm được, hắn ta không thể ngăn cản thiên phạt, chỉ có thể phân tán lực lượng thiên phạt, dẫn dắt đến cạnh gốc của bốn phía đại đô. Làm vậy có thể đảm bảo giảm việc tử thương đến trình độ nhỏ nhất, đồng thời còn có thể bảo vệ rất nhiều nhà quyền quý, để bọn họ không bị tác động đến. Tuy nói Phật đạo bình đẳng nhưng biện luận Phật đạo sắp mở ra, bọn họ cần rất nhiều hào môn quyền quý nói giúp bọn họ. Trong chốc lát, chỉ thấy sáu đạo thiên lôi tản ra như một cái lưới lớn, lúc những thiên lôi này đánh ra bốn phía, vô số lôi quang lít nha lít nhít chia ra. Một số yêu quái ẩn nấp trong đại đô kiếm ăn cũng không kịp trốn tránh, trong nháy mắt bị lôi quang chém thành than cốc. Ngay lúc này, Triệu Khách trốn trong góc hoàng cung nhìn lôi quang xẹt qua trên đỉnh đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn, đệm bước nhảy lên, dẫm lên tường thành thật cao. Hắn lại phóng tới một đạo thiên phạt này, cho dù lôi quang nóng rực đã bị chia ra làm sáu nhưng vẫn có uy năng khủng bố. Triệu Khách lại trực tiếp gọi ra đại hạ đỉnh, đập vào lôi đình. Tôn bảo đỉnh này được Triệu Khách thôi động, trong chốc lát như vòng mặt trời gay gắt nghịch thiên mà lên, một đỉnh trọng kích khiến vô số lôi quang bùng lên trên trời. Vạn tượng, Triệu Khách nắm bắt cơ hội mở ra vạn tượng chi đồng ở trước ngực, trong chốc lát lực hút cường đại khiến tia chớp màu đen bị xoay thành một đoàn trong không khí, hút vào trong vạn tượng đồng tử của hắn. Một viên, hai viên, ba viên, sáu quả cầu lửa màu đỏ thâm xuất hiện trong vạn tượng chi đồng của hắn. Sáu quả cầu lửa màu đỏ thẫm này thiêu đốt ra màu sắc kỳ lạ. Một luồng lực lượng hủy diệt cường đại bị trói buộc chặt chẽ trong quả cầu lửa, Triệu Khách cẩn thận cảm ngộ uy lực kinh người của những quả cầu lửa này. Một khi thả ra ngoài, uy lực to lớn vượt qua sự tưởng tượng. Xong rồi. Sau khi Triệu Khách vững vàng hạ xuống đất, trên mặt nở nụ cười, thu hồi đại hạ đỉnh vào trong sách tem. Một lần thu nạp sáu viên, cộng thêm hai quả cầu lửa trước đó. Dường như vạn tượng chi đồng của hắn đã đầy ắp, không phải Triệu Khách không thử, nhưng kết quả tiếp tục thu nạp lại hấp dẫn những lôi quang tản mát đó đến bổ hắn. Xem ra tám viên đã là cực hạn của vạn tượng chi đồng, dù như thế Triệu Khách cũng đã hài lòng với kết quả này. Âm âm, trên bầu trời, trong kiếp vân màu đỏ thẫm phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua, từng chút một tiêu tán phía trên đám mây. Quy tắc cũng là quy tắc, thứ đồ chơi này không có tình cảm gì, Triệu Khách đã tránh thoát thiên phạt. Nó cũng không thể tiếp tục thực hiện trừng phạt với Triệu Khách, trừ khi lúc này Triệu Khách có thể tiến giai thành người đưa thư cao cấp, vậy tin tưởng quy tắc chắc chắn rất muốn nghiêm túc chuẩn bị một bộ trừng phạt cường đại của người đưa thư cao cấp cho Triệu Khách. Xung quanh đại đô không ngừng truyền đến từng tiếng sấm sét nổ đầy hoảng sợ, theo lôi minh vang lên, ngọn lửa lớn bắt đầu lan tràn khiến toàn bộ đại đô đều bị bao phủ dưới ánh lửa, ngay cả hoàng cung cũng không ngoại lệ. Một tia lôi đình đánh xuống thái tử phủ Long Phúc Cung trong hoàng cung đại đô bị chém thành hai nửa, trên mặt đất vỡ ra một vết nước sâu trăm mét, không biết bao nhiêu nô bộc hóa thành bụi mù dưới lôi quang. Ngọn lửa to lớn khiến toàn bộ hoàng cung đại đô loạn thành một đoàn, Triệu Khách thấy thế cũng không lập tức chạy ra khỏi hoàng cung, mà tiếp tục trốn trong hoàng cung. Nơi này là cấm địa hoàng gia, hắn trốn ở chỗ này cũng không an toàn, Triệu Khách tin tưởng nơi này chắc chắn có cao thủ hàng đầu tọa trấn. Cho nên hắn cũng không đi sâu vào bên trong mà trốn ở biên giới thành cung, lẳng lặng chờ đợi động tĩnh bên ngoài. Dù sao hắn gây ra rắc rối lớn như vậy, có quỷ mới biết tình huống bên ngoài như thế nào, có thể tránh thì tránh, không tránh được lại nói. Chương 2309 Giáo chủ Bạch Giáo. Ngay lúc Triệu Khách trốn ở biên giới thành cung, trong đại đô đã sớm thành một mảnh địa ngục nhân gian đầy thê thảm, thiên phạt chia ra làm sáu, trong đó một đạo bổ vào hoàng cung, một đạo bổ vào một trạch viên của người giàu có. Bốn đạo còn lại bổ vào xóm nghèo. Đối với những dân nghèo này, đây đơn giản là tai bay vạ gió. Tiếng la khóc đến từ mẫu thân, một nữ nhân chỉ mới 30 tuổi ông thật chặt hài tử vào trong ngực. Hài tử chỉ bị lôi quang thoáng qua cũng không tiếp xúc trực tiếp, cả người đã biến thành than cốc. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Chư vị sư huynh đệ, làm phiền mọi người siêu độ. Sắc mặt các mã bạc khi đầy đau đớn, áo cà sa màu trắng trên người đã sớm biến thành màu đen. Trên người cũng có nhiều chỗ đốt bị thương, chỉ có thể giao việc siêu độ vong hồn cho mấy vị cao tăng Phật môn phía sau. Tôn giả đã cố hết sức, giao chuyện còn lại cho bần tăng đi. Tam giới hòa thượng đi tới nhìn ngón tay các mã bạc khi còn đang rỉ máu, không khỏi nhíu mày nói. Đa tạ đại hộ pháp, không biết chư vị pháp sư khác có mạnh khỏe không, lần này vì bảo vệ đại đô, Phật môn thật sự đã tổn binh hao tướng, hắn ta còn tốt nhưng phần lớn các tăng nhân khác bị thiên lôi phản vệ đều đã trọng thương. Tam giới hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị đại sư Thiếu Lâm Thiền Tông đều đã tọa hóa, đám người Diệu Thiền đại sư Ngũ Đài Sơn cũng bị thương nặng, còn có rất nhiều tăng nhân ở mấy nơi Phật môn khác bị thiên lôi phản phệ, nhưng cũng may sẽ không tổn thương đến tính mạng, đã được ta sắp xếp vào Khai Linh Bảo Tự. Khai Linh Bảo Tự, các mã bạc khi ngạc nhiên, cái tên quen thuộc này khiến người ta phải nhớ lại một vài điều, gật đầu nói, như thế rất tốt, ngay lúc hai người nói chuyện với nhau. Một vị tiểu hòa thượng tuổi tác không lớn đứng trong phòng bếp Khai Linh Bảo Tự lại nở nụ cười, hai tay cầm thìa lớn khuấy đều thuốc trong nồi, cổ tay tiểu hòa thượng đã bị cắt ra một vết thương, máu tươi theo cái thì chảy vào trong nồi. Thuốc trong nồi tràn ngập một luồng tà quan dày đặc, hắc hắc hắc, uống đi, uống đi, uống nồi nước này mới có thể giác ngộ cái gì gọi là Phật Pháp. Tiểu Hòa Thượng nhìn trong nồi bốc lên tà quan, trong lòng không khỏi cười như điên. Ôi chao, thật thê thảm, không phải sao, nghe nói Long Phúc Cung của vị kia lóe lên bạch quan, người đã thành bộ xương, thảm. Mấy tên thái giám trong cung cúi đầu vừa đi vừa khe khẽ bàn luận chuyện ngày hôm qua, tuy cung nội nghiêm cấm âm thầm bàn tán chuyện này nhưng sao có thể cấm được chứ, tử thương nặng nề, thật sự vô cùng thê thảm. Có người còn không tìm được xác, hoàng cung còn như thế, càng khỏi phải nói đến bên trong đại đô, tử thương to lớn trước nay chưa từng có, trong chốc lát toàn bộ đại đô đều phủ kín một tầng bóng ma. Nghe nói trên triều hội hôm nay, mấy vị lão thần đã sắp tranh cãi ngất trời. Mặc dù không có ai dám nói là Mông Ca hãn triều chính sai lầm, nhưng tiêu điểm tranh cãi lần này vẫn ở chỗ có nên tổ chức biện luận Phật môn và toàn chân giáo hay không. Triều khách nằm trên hành lang hoàn toàn không có tâm trạng lắng nghe những chuyện lung tung rối loạn này, tên người lộn xộn gì đó, hắn nghe xong cảm thấy đầu to như cái đấu. Phát hiện tiếng động rối bời bên ngoài đã dừng lại, triều khách dự định tìm một cơ hội chuồn ra khỏi hoàng cung. Ngay lúc triều khách dự định rời đi, thái giám phía dưới đột nhiên không nói gì nữa. Giọng nói cứ như im bặt. Triệu khách nhìn lên, chỉ thấy mấy tên thái giám cúi đầu ngã quỵ dưới đất, các ngươi thật sự gan to bằng trời, cung nội nghiêm cấm thảo luận việc này, các ngươi còn dám đứng đây nói năng sằng bậy, kéo toàn bộ xuống trượng hình đánh chết. Dưới hành lang vang lên tiếng quát lạnh lùng của nữ nhân, mặc cho những thái giám này cầu xin tha thứ, vẫn bị thị vệ xách như gà con kéo xuống. Các ngươi đều lui ra, sau khi nữ nhân cho người xung quanh lui xuống, lẳng lặng ngồi trên ghế trong hành lang. Trong hoàng cung có 12 đô thống thực lực không cao nhưng cũng có thực lực người đưa thư trung cấp đỉnh phong, thái giám cầm đèn bên cạnh hoàng đế không thua gì những cao thủ người dự bị các ngươi, ngươi trốn ở đây không phải tìm chết sao? Triệu khách xoay người nhảy xuống từ trên nóc hành lang, thân thể ngồi xổm trong bụi cỏ bên cạnh hành lang, bóng dáng ẩn nấp sau lưng nữ tử. Cũng đúng, ta còn tưởng là ai lại dọa ta một trận, ta nói sao ngươi lại mất bóng dáng, thì ra đều đã lăn lộn đến nước này, lợi hại, lợi hại. Nghe tiếng cười nhạo của triệu khách, nữ tử lại cười lạnh, không thì sao, những người dự bị các ngươi phải tranh bá, đám tôm tép nhỏ bé chúng ta còn không núp thật xa sao. Triệu khách có thể nghĩ đến cách né tránh lực trùng kích mãnh liệt của biện luận Phật đạo, vậy người khác cũng có thể nghĩ ra được. So sánh với làm quan, vào cung cũng là một cách không tệ, dù nhiệm vụ ít một chút, thù lao cũng không cao nhưng vẫn có thời cơ, hơn nữa nơi này lại là chỗ an toàn nhất trên đời này, nếu không triệu khách cũng không trốn ở nơi này. Nữ tử nói xong xoay người lại, một khuôn mặt rất thanh tú, đôi mắt trang điểm nhẹ, dáng ngồi rất bình tĩnh nhẹ nhàng, cảm giác hơi giống tiểu mùi lâm gia. Chương 2310 Giáo chủ Bạch giáo, 2, tuy triệu khách cũng chưa từng đi qua nơi được gọi là hộp đêm lâm gia kia, nhưng trên mặt cảm giác cũng không kém nhiều. Đối mắt với ánh mắt đánh giá của triệu khách, cuối cùng Lộ Hạo hơi không nhịn được, liếc mắt khinh bỉ nhìn triệu khách, ở trong Hồng Yên quán còn chưa nhìn đủ sao, hắc hắc. Ta chỉ tò mò ngươi thay đổi dáng vẻ như thế nào. Đối với Lộ Hạo, mỗi lần triệu khách gặp nàng đều cảm thấy rất quen thuộc lại rất xa lạ, quen thuộc với thần thái của nàng, xa lạ với vẻ ngoài của nàng. Tên này đã không hề quan tâm giới tính, nhưng mỗi lần gặp nàng vẻ ngoài đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, bớt nói nhảm đi, thiên lôi ngày hôm qua là ngươi tạo ra. Đương nhiên Lộ Hạo sẽ không nói vấn đề mình thay đổi vẻ ngoài như thế nào cho triệu khách, trực tiếp hỏi việc liên quan đến thiên phạt. Điều này không chỉ là trực giác của nàng, quan trọng hơn là hôm qua triệu khách lén lút lẻn vào hoàng cung, Lộ Hạo đã phát hiện tên này. Ngay sau đó thiên lôi đã đến, ngoại trừ triệu khách, Lộ Hạo không nghĩ ra người khác. Hắc hắc, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, triệu khách coi thường việc này, lập tức chuyển đề tài, ngươi tìm đến ta không phải chỉ hỏi chuyện này chứ. Dĩ nhiên không phải, ngươi nợ ân tình của ta cũng nên trả, giết người giúp ta thì thế nào, bớt đi. Việc chân vũ ấn lần trước đã trả sạch nhân tình. Cút, lão nương đúng là mắt mù, giúp ngươi nhiều lần như vậy, ngươi đúng là ăn vào bụng chó. Hai người triệu khách và Lộ Hạo đều không cho đối phương cò kè mặt cả, nếu người không biết nhìn thấy e rằng còn tưởng hai người đang liếc mắt đưa tình. Sau khi tranh luận một chút, Lộ Hạo cho triệu khách một tờ giấy, là người mà nàng muốn giết. Người này là một tên quan viên Hán, nhưng cũng là quan viên Hán nắm giữ thực quyền hiếm có. Triệu khách không hỏi Lộ Hạo tại sao muốn giết hắn ta, đây là tuyến nhiệm vụ của Lộ Hạo, hắn hỏi cũng vô dụng, nhưng coi như điều kiện trao đổi, hắn giết tên này giúp hắn ta, Lộ Hạo phải giúp hắn điều tra một vài manh mối liên quan đến Bồ Tát Kinh. Bồ Tát Kinh là nhiệm vụ chi nhánh, Từ sau khi rời khỏi Khai Linh Bảo Tự đến bây giờ vẫn chưa có manh mối. Lợi ích của nhiệm vụ chi nhánh này khá kinh người, Triệu Khách tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Triệu Khách suy đoán có khả năng trong hoàng cung sẽ có một bộ phận manh mối nhiệm vụ Bồ Tát Kinh. Đây không phải Triệu Khách suy đoán lung tung, như Miêu Đạo Nhất đã nói, chính vì đương kim khả hãn thấy Bồ Tát Kinh mới có thể khiến Phật giáo nhận được sự coi trọng lớn lao. Có lẽ phiên bản lúc đầu của Bồ Tát Kinh ở trong hoàng cung. Thành giao, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, gần đây vẫn nên khiêm tốn một chút, theo ta được biết rất nhiều người đang mong đợi chém đầu ngươi. Lộ Hạo nói xong đã muốn đứng dậy rời đi, nàng không tiện ở lại nơi này quá lâu, trong cung còn có rất nhiều chuyện cần nàng đi làm. Sau khi hai người để lại cách liên lạc, Triệu Khách lặng yên không tiếng động chuồn khỏi hoàng cung. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Triệu Khách lập tức gọi ra Đại Hạ Đỉnh chạy khỏi đại đô, không ở lại một khắc nào. Thân phận của hắn là phó lưu thủ tư đại đô, lại còn là người Hán, một khi bị người ta nhận ra sẽ xuất hiện rất nhiều rắc rối. Cách ổn thỏa nhất là trở về đại đô cùng với Triệu Mẫn. Hơn nữa đám người Triệu Mẫn cũng đã chứng kiến việc hắn bị sét đánh, cho dù Triệu Mẫn không nói ra chuyện này, đừng quên còn những quân Hán đó. Triệu Khách không dám chắc chắn những người này có thể quản được miệng mình hay không. Cũng không trách Triệu Khách lại cẩn thận như thế, chuyện dẫn lôi tấn công đại đô chắc chắn là một rắc rối. Một khi lộ ra, mặc kệ là đế quốc to lớn như Nguyên Triều hay Phật Môn giúp hắn đỡ lôi, Triệu Khách tin tưởng bọn họ sẽ dốc hết sức lực đuổi giết hắn. Sau khi tận mắt thấy thực lực của lão đại Phật Môn, Triệu Khách cảm thấy hắn vẫn nên khiêm tốn một chút giống như Lộ Hạo đã nói. Cho nên, không lâu sau khi Triệu Khách khống chế Đại Hạ Đỉnh nhanh chóng xông ra khỏi đại đô, đã tìm được một đoàn người Triệu Mẫn chậm rãi di chuyển trên quan đạo. Điều bất ngờ là, sau khi Triệu Mẫn thấy Triệu Khách trở về lại hoàn toàn không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào. Thậm chí cũng không hỏi vì sao Triệu Khách lại bị sét đánh, bao gồm cả những quân Hán sau lưng nạn cũng mắt điếc tai ngơ với việc của Triệu Khách. Nếu không phải trong nhóm bọn họ thiếu mất mấy người, Triệu Khách cũng tưởng đám người này hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Xe ngựa đã không còn, Triệu Khách cũng chỉ có thể cưỡi trên lưng ngựa đi sóng vai với Triệu Mẫn ở phía trước. Trên đường đi, có mấy lần Triệu Khách há miệng muốn nói chuyện, nhưng mấy lần mở miệng lại không biết phải giải thích như thế nào, cũng giống như người đã thành niên trọng nội y của biểu tỷ. Sau khi sử dụng xong lại đặt ở đầu giường, kết quả sau khi đi học về phía hiện biểu tỷ đã lấy nội y đi. Ngươi có biết tâm trạng này phức tạp đến mức nào không? Đặc biệt ngày hôm sau ngươi ăn cơm chung với biểu tỷ, dường như biểu tỷ đã quên mất chuyện này, chỉ có điều thỉnh thoảng híp mắt nhìn ngươi. Ngươi hiểu được tâm trạng đó không?